Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch chiến sĩ xuất hiện thời gian cũng không lâu. Trên mạng tìm hiểu đến lần thứ nhất xuất hiện huyết mạch chiến sĩ cũng bất quá là ở 100 năm trước mà thôi. Không có lịch sử, cũng không có cái gì quá nhiều tư liệu. Thậm chí thượng tầng còn đang không ngừng che lấp chuyện như vậy tiết lộ ở trước mặt người ngoài. Nhưng Trương Anh lại nắm giữ ngoài ngạch cơ hội trở thành một tên huyết mạch chiến sĩ. Tuy rằng hắn vẫn là cấp thấp nhất, nhiều lắm chỉ có thể coi là học đồ cấp bậc huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch chiến sĩ chính là thức tỉnh tự thân sức mạnh của huyết thống, do đó nắm giữ ở người thường xem ra vô pháp sức tưởng tượng lượng chiến sĩ. Tóc bạc nữ nhân Tiếu Tĩnh đem Trương Anh mang tới trong căn cứ, bắt đầu cùng hắn giới thiệu hữu quan huyết mạch chiến sĩ tin tức. Ở nhân loại chúng ta thân thể bên trong, nắm giữ vô pháp tưởng tượng sức mạnh, những này đến từ chính thời đại viễn cổ hoặc là trong tinh không di trạch. Ở thích hợp thời khắc, liền có thể giác tỉnh xuất từ thân huyết mạch. Huyết mạch chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện tại là ở hơn 100 năm trước thống nhất trong chiến tranh. Lúc đó địa tinh liên bang thành lập ban đầu, cùng ngay lúc đó thế giới 3 đại đế quốc đồng thời khai chiến. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí tầng tầng lớp lớp, đánh cuộc sống của con người không gian không ngừng gặp giảm bớt. Thổ địa cùng hải dương ô nhiễm tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ngay ở mọi người cho rằng thế giới đều có khả năng vì vậy mà tiến vào tận thế thời điểm, một cái nhân vật cực kỳ mạnh xuất hiện hậu thế. Hắn đem lúc đó đối lập lãnh tụ tụ tập lại một chỗ, một người độc xông trận doanh, đem người trực tiếp bắt được đồng thời. Nhưng sau đó phát sinh cái gì không có ai biết. Thế nhưng cũng không lâu lắm, liên bang liền thống nhất địa tinh. Nguyên bản 3 đại đế quốc cũng thẳng thắn giải thể, trong đó hoàng thất cũng đã trở thành liên bang mấy cái trọng yếu gia tộc. Đây chính là huyết mạch chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện. Lại sau đó, huyết mạch chiến sĩ dần dần ở liên bang bên trong như ẩn như hiện. Xuất hiện số lần bắt đầu tăng nhanh, liên bang một vài người cũng bắt đầu đối này tiến hành nghiên cứu. Huyết mạch chiến sĩ gây nên rất nhiều người hứng thú, thêm vào một ít mọi người đều biết nguyên nhân. Một số thế lực lớn cũng trong bóng tối bắt đầu đào tạo chính mình huyết mạch chiến sĩ. Cuối cùng, chính là hiện nay, các nơi trên thế giới đều có một ít huyết mạch chiến sĩ tổ chức, ẩn giấu ở trong xã hội loài người. Năm đó mạnh nhất một vị kia huyết mạch chiến sĩ tới hôm nay cũng không từng lại xuất hiện quá. Thế nhưng lấy hắn có thể đè xuống làm lúc xã hội loài người hết thảy khoa học kỹ thuật vũ khí, liền có thể thuyết minh huyết mạch chiến sĩ cuối cùng sẽ trưởng thành vì sao nhân vật đáng sợ. Tiếu Tĩnh mở miệng nói rằng, sở dĩ liên bang cần phải có chính mình huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch chiến sĩ nếu mạnh mẽ như vậy, tại sao trên xã hội không có cái gì tin tức? Trương Anh đối này rất là tò mò. Hắn có thể từ Tiếu Tĩnh trong miệng nghe được, sức mạnh của huyết mạch chiến sĩ rất mạnh mẽ, nắm giữ sức mạnh vượt xa người bình thường, như vậy như một cái cất bước bom, lại chưa từng có một lần nghe nói, bởi vì huyết mạch chiến sĩ bản thân số lượng liền rất ít. Tiếu Tĩnh bình tĩnh nói, hơn nữa trong đó một phần lớn đều vẫn là học đồ trình độ, trừ bỏ khí lực so với người bình thường hơi lớn một điểm, vượt qua một điểm cực hạn tố chất thân thể, kỳ thực cũng không có cái gì quá mức. Sở dĩ trên xã hội rất khó nhìn thấy hữu quan huyết mạch chiến sĩ tin tức, dù cho có một ít bởi vì bất ngờ bị người truyền bá, cũng sẽ bị chúng ta dùng một ít thủ đoạn đem làm nhạt, hoặc là rời đi sự chú ý. Tiểu Tĩnh tỉnh táo nói, coi như có một ít đủ mạnh huyết mạch chiến sĩ giao thủ, cũng sẽ bị mang theo khí than nổ tung, hoặc là cái khác các loại tai họa danh nghĩa tiến hành che lấp. Thì ra là như vậy, Trương Anh yên lặng gật đầu, đối với những thứ đồ này, hắn kỳ thực cũng không phải rất lưu ý. Hắn chỉ có một điểm nghi vấn cần còn muốn hỏi, sức mạnh của huyết mạch chiến sĩ đến tột cùng là như thế nào? Hắn có thể cảm giác được, bên trong thân thể đầy rẫy một luồng bành trướng cảm kinh khí. Đốt thân thể hắn đều có chút tỏa nhiệt, người hỏi chính là huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thực lực. Tiếu Tĩnh trong lúc nhất thời không rõ ràng Trương Anh vấn đề. Trương Anh cũng lười giải thích, vừa vặn vấn đề này hắn cũng muốn biết, cũng coi như là đi, người nói một chút được rồi. Được rồi, ta kia nói một chút. Tiếu Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Anh nếu đã là huyết mạch chiến sĩ, như vậy tự nhiên cũng là có thể nói cho hắn những bí mật này. Đầu tiên, huyết mạch chiến sĩ muốn giác tỉnh, bình thường là yêu cầu chịu qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ. Để bọn họ thể phách đạt đến cao nhất trình độ, bình thường cũng chính là nhân loại cực hạn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mới có thể được phép sử dụng giác tỉnh thuốc. Do đó tỉnh lại tự thân huyết mạch, từ mà trở thành chân chính huyết mạch chiến sĩ. Nhưng dù vậy, vừa mới giác tỉnh bọn họ cũng chỉ là huyết mạch chiến sĩ bên trong học đồ đẳng cấp, không có quá nhiều sức mạnh to lớn, hết thảy đều vẫn là bắt đầu giai đoạn. Tiếu Tĩnh nhìn một chút Trương Anh, vận may của ngươi rất tốt. Nói như vậy, bình thường người bình thường sử dụng giác tỉnh thuốc, trong 1 vạn người đại khái cũng chỉ có 1 người có thể chịu đựng được. Trương Anh cười cợt, xem đến vận may của chính mình vẫn như cũ vẫn là rất tốt. Tiếu Tĩnh theo sau tiếp tục nói, học đồ chỉ là huyết mạch chiến sĩ khởi điểm, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ mạnh mẽ tố chất thân thể. Thế nhưng sau đó, làm tỉnh lại huyết mạch, nắm giữ không phải bình thường sức mạnh huyết mạch sau, liền có thể chính thức trở thành huyết mạch chiến sĩ. Sức mạnh huyết mạch, Trương Anh cảm thụ thân thể bên trong kinh khí, cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh huyết mạch? Nói như thế nào đây, sức mạnh huyết mạch sẽ lấy một loại đặc thù hình tượng xuất hiện tại huyết mạch chiến sĩ bên người. Tiếu Tĩnh nói một câu, sau đó khẽ cau mày, một chùm màu đen hoa bách hợp xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây chính là huyết mạch của ta, lực lượng có thể cụ tượng hóa đi ra, coi như là chính thức huyết mạch chiến sĩ. Tử vong bách hợp, cụ thể năng lực bảo mật, huyết mạch chiến sĩ ở giữa, tốt nhất không cần nói cho người khác chính mình sức mạnh huyết mạch. Nếu bị người nhằm vào, rất dễ dàng đưa mạng. Tiếu Tĩnh nhắc nhở một phen sau, tiếp tục nói, huyết mạch chiến sĩ hiện nay đại thể chia làm 4 đẳng cấp. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng với hoàng kim. Đẳng cấp không giống, huyết mạch chiến sĩ thực lực liền có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Thường thường cao hơn 1 cấp huyết mạch chiến sĩ, đối mặt cấp bậc thấp huyết mạch chiến sĩ có ưu thế áp đảo. Bất quá hiện tại trừ thời đó người thứ nhất huyết mạch chiến sĩ có thể đạt đến hoàng kim đẳng cấp, hiện hữu bạch ngân huyết mạch chiến sĩ cũng chỉ có 7 vị mà thôi. Vị nằm ở thế giới trước mắt đỉnh cao nhất, một người là có thể phá hủy cả nhánh quân đoàn sức mạnh đáng sợ. Bởi vậy 7 vị này cũng được khen là bạch ngân chi vương, là chân chính ma vương cấp bậc. Nương theo Tiếu Tĩnh miêu tả, một bộ mỹ lệ bức tranh xuất hiện tại Trương Anh trong đầu, để thần sắc của hắn không nhịn được kích động vạn phần. Đây mới là hắn chỗ chờ mong thế giới, loại kia người bình thường sinh hoạt, kiềm chế hắn hầu như đều điên cuồng hơn. Hiện tại rốt cục để hắn tiến vào một cái thế giới như vậy. Tin tưởng ở đây, hắn nên có thể tìm được chính mình chỗ khát cầu tất cả đi. Mang theo như vậy tâm thái, Trương Anh trực tiếp liền bị liên bang hợp nhất, bắt đầu rồi hắn làm huyết mạch chiến sĩ học đồ thống khổ cuộc đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.